Cắt giới truyền thuyết, chương 985, cường giả chi chiến, góc truyện audio.com. Vừa thấy Lục Vân, Ám Vô Ảnh ánh mắt biến hẳn, gằn giọng nói: "Lục Vân, ngươi thật lớn gan, không ngờ dám lẻn vào hắc hải của ta." Lục Vân bật cười điềm nhiên, nói: "Có một số chuyện, ngoài sự gan dạ ra, bản lĩnh cũng rất quan trọng." Giận dữ trừng chàng, Ám Vô Ảnh hừ giọng nói: "Chớ vội lên tiếng, hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này mới coi như ngươi có bản lĩnh." Lục Vân bật cười ngạo nghễ, đáp lời: "Chuyện này đừng nói quá hàm hồ, không chừng một lúc ngươi còn phải ngoan ngoãn tiễn ta đi." Ám Vô Ảnh hừ giọng nói: "Cũng là đưa tiễn ngươi đi, bất quá chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục." Còn đang nói, một hàng người đã đi đến dưới điện. Cười cười điềm nhiên, Lục Vân không lý gì đến Ám Vô Ảnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Vương Sa, hỏi lại: "Ông chủ hắc hải quả nhiên phi phàm, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao phát hiện được bọn ta?" Ma Vương Sa liếc năm người Lục Vân, lạnh lùng trả lời: "Thật ra rất đơn giản, khi bọn ngươi đến điện hông, khí tức che giấu không được tốt, ta liền phát hiện ra." Hiểu được chỗ sai lầm, Lục Vân hỏi: "Lúc này đây, giữa chúng ta nên nói thế nào mới được?" Ma Vương Sa ánh mắt nhìn đến hải nữ, lạnh lùng nói: "Trước hết hãy nói chuyện hải nữ, nói chuyện về tỏa long đỉnh trên người nó, ngươi thấy thế nào đây?" Cười cười bình tĩnh, Lục Vân tỏ ra rất tùy tiện nói: "Được, vậy nói chuyện hải nữ, các ngươi muốn thế nào đây?" Ma Vương Sa trầm giọng nói: "Các ngươi đến từ nhân gian, không thể nói là có bất kỳ ân oán gì với hắc hải ta. Trước đây nếu có gì không thỏa đáng, ta cũng không muốn truy cứu đến. Hiện tại chỉ cần để tỏa long đỉnh trên người hải nữ lại, ta liền để các ngươi ra đi." Lục Vân nói: "Nếu ta không đồng ý, các ngươi hẳn muốn động thủ." "Nói như vậy, ta không còn chọn lựa nào khác." Ma Vương Sa nói: "Đúng thế, các ngươi không được chọn lựa bởi vì đây là hắc hải." Bật cười kỳ dị, Lục Vân đưa mắt nhìn Ám Vô Ảnh nói: "Ngươi cho rằng tình thế nơi này hiện nay với ngày trước ở hải toàn cốc so ra thế nào?" Ám Vô Ảnh nghi hoặc nhìn chàng, hỏi lại: "Ngươi muốn giao đấu thẳng thắn?" Lục Vân cười nói: "Ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào?" Ám Vô Ảnh giận dữ nói: "Lục Vân, nơi này không phải là hải toàn cốc, không phải chỗ cho ngươi ngông cuồng. Lớn tiếng như vậy làm gì? Có phải muốn che giấu sự bất an và khiếp sợ trong lòng chăng?" Lục Vân tà mị nhìn Ám Vô Ảnh, tiếng cười rộ có phần hơi quỷ dị. Phía trên đại điện, Ma Vương Sa cất tiếng: "Lục Vân, ngươi rất kiêu ngạo." "Nguồn, sao, kiêu ngạo không được chăng?" Lục Vân nhìn Ma Vương Sa hỏi ngược lại. Ma Vương Sa hừ giọng nói: "Ở nhân gian ngươi ngông cuồng sao cũng được, đây là hắc hải, ngươi tốt nhất nên bớt đi một chút. Bây giờ ta nói thêm một lần, để tỏa long đỉnh lại, ta sẽ không làm khó các ngươi, nếu không đừng trách ta vô tình." Lục Vân thôi cười lạnh lùng nhìn Ma Vương Sa nghiêm túc lên tiếng: "Muốn có tỏa long đỉnh không khó, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện." Ma Vương Sa đáp: "Điều kiện thế nào, ngươi nói ra đi." Lục Vân đáp: "Điều kiện rất đơn giản, ta với ngươi lấy giới hạn là 5 chiêu, ngươi thắng được ta thì tỏa long đỉnh thuộc về ngươi. Ta thắng được ngươi, ngươi phải đưa tiễn chúng ta đến Tử Hải." Ma Vương Sa ánh mắt hơi biến đổi, kinh ngạc thốt lên: "Các ngươi muốn đi Tử Hải?" Lục Vân điềm, góc truyện audio.com, nhiên đáp: "Không sai, chúng ta muốn đi Tử Hải. Điều kiện này ngươi có dám đồng ý hay không?" Ma Vương Sa không nói, liếc Ám Vô Ảnh và Ám Vô Căn, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lục Vân tự phụ nói: "Ngươi không đồng ý thì hôm nay không cách gì sống sót rời khỏi đại điện này." Ma Vương Sa rất giận giống lên: "Cuồng vọng, đây là đất của ta, không phải là nhân gian." Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp: "Ta đương nhiên biết điểm này, nếu không thì sao lại đến nơi này, còn lớn giọng muốn đi Tử Hải đây?" Ma Vương Sa nghe vậy chấn động, ý trong câu nói của Lục Vân vô cùng rõ ràng. Đây có thể nói không phải cá chép sao vượt được vũ môn, nếu chàng đã dám đến đây, tất nhiên đã nắm chắc, nếu không ai ngu xuẩn chạy đến đây để chết. Nghĩ đến đây, Ma Vương Sa thay đổi suy nghĩ, hừ giọng nói: "Nếu tự phụ như vậy, ta cũng muốn lãnh giáo qua xem thử ngươi có bản lãnh gì mà dám xông thẳng vào Tử Hải. Bây giờ ngươi bảo hải nữ đưa tỏa long đỉnh để ta xem thử, nếu như quả thật ở trên người nó, ta sẽ phân cao thấp với ngươi một phen." Bật cười lạnh lùng, Lục Vân đưa mắt cho hải nữ, sai hải nữ đưa tỏa long đỉnh ra. Đợi sau khi Ma Vương Sa và Ám Vô Ảnh, Ám Vô Căn xem rồi, Lục Vân vừa khiến hải nữ thu lại, vừa lên tiếng nói: "Bây giờ đã xem qua rồi, chúng ta bắt đầu thôi phải không?" Ma Vương Sa âm hiểm trừng mắt Lục Vân, vừa đứng lên đi xuống dưới, vừa hỏi: "Lục Vân, nếu như đến lúc nào đó ta đột nhiên đổi ý thì ngươi sẽ làm thế nào?" Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp: "Muốn biết thì ngươi thử qua đi."

liền bắn ra 9 con rồng sấm sét bay vòng vòng quanh Ma Vương Sa, liên miên không ngừng phát ra chớp sét điện. Gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể Ma Vương Sa xoay tròn, chớp mắt liền hóa thành một bông hoa sen màu đen, toàn thân lấp lánh ánh đen, hơn nữa còn kết thành một kết giới phòng ngự bằng ánh sáng chống lại chớp điện do Lục Vân phát ra. Đóa sen sắc đen này cổ quái, khi vừa mới hình thành liền bắt đầu hấp thu dòng khí bốn bề, trong quá trình chống cự lại nhanh chóng hình thành một cột gió màu đen phóng thẳng về phía Lục Vân. Thấy vậy, Lục Vân bật cười âm hiểm, thân thể vút lên không, chớp mắt hóa thành 128 phân thân bố trí quanh đóa sen sắc đen. Sau đó, những phân thân này đồng thời tiến công, phân thân nào trên đầu cũng phát xuất một ngọn đao nhỏ màu đen từ những phương hướng khác nhau hội tụ thành một làn đao đen kịt, đó chính là làn diệt hồn đao. Cách chương.